Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Ma Chủng Mảnh Nhỏ. Tác giả, Cung Tam, ma chủng ma tộc tuẫn táng nơi, một chỗ như long táng chi địa giống nhau, bất quá tràn đầy ma tộc thi thể địa phương. Trung tâm vị trí, là ma tộc trung có uy tín danh dự người, bên ngoài cơ bản chính là tương đương với bãi tha ma giống nhau tồn tại. Lúc trước Cổ Dương ở luyện hóa trạc tinh nơi khi, cảm giác được một cổ cường đại vô chủ ma khí, nhưng là trong đó thô bạo hơi thở rất đậm, giống nhau ma tộc căn bản vô pháp hấp thu. Hiện giờ tình huống bất đồng, cho nên Cổ Dương mới có thể muốn mang Minh Húc đi một chuyến. Cổ Dương lúc ấy cảm ứng được ma khí thời điểm, trong lòng luôn là có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ là Minh Minh giữa có điều chú định, nơi này hết thảy. Phảng phất thật là đang chờ đợi Cổ Dương trở về, mang theo Minh Húc, lập với ma chủng phía trước, thần sắc có chút thẫn thờ. Nơi nơi đều là ma tộc thi thể, tồn tại thời điểm có lẽ là một phương bá chủ, chính là chết đi lúc sau, cũng liền trở thành một khối bộ xương khô, bạch cốt dày đặc, toàn vô sinh cơ. Sư phó, vì cái gì tới nơi này đâu? Minh Húc nhìn trước mắt xâm hàn cảnh tượng, nhíu mày hỏi. Cổ Dương ánh mắt híp lại, thần sắc túc mục nhìn phía chung quanh, sương đen lượn lờ, ẩn ẩn cảm giác được trong đó có một cổ bạo ngược hơi thở lan tràn. Trong lòng càng thêm một phần cẩn thận, ta ở luyện hóa trạc tinh nơi khi, cảm ứng được nơi này ma khí, tựa hồ là có vận mệnh chú định chỉ dẫn. Hiện giờ Cửu Châu cũng là không thể đãi đi xuống, đơn giản liền tới nhìn xem. Cổ Dương như thế nói. Minh Húc gật đầu, trạc tinh nơi giữa sự tình, Cổ Dương đã nói cho hắn. Đối với Minh Húc tới nói, cái gì trạc tinh nơi, linh nhãn thánh quả toàn bộ không thèm để ý, đáng giá hắn để ý chỉ có Cổ Dương, đáy mắt thần sắc bình tĩnh, hai người cùng bước vào ma chủng giữa, trên người ma khí triển khai, có thể giảm bớt nơi này đối với bản thân ảnh hưởng. Nơi này hết thảy, tựa hồ rất là bình tĩnh. Từng bước một tiến vào trong đó, chung quanh tĩnh mịch hơi thở, làm người cảm thấy không thoải mái, chính là Cổ Dương vận mệnh chú định có thể cảm giác được. Tựa hồ khoảng cách chính mình cảm ứng được kia cổ hơi thở, càng ngày càng gần, tiểu tâm chút, khoảng cách càng ngày càng gần, kia cổ hơi thở cực kỳ thô bạo, nếu có vấn đề, bảo toàn chính mình quan trọng. Cổ Dương nói thẳng nói, trong tay thương khung kiếm đã hiện ra. Minh Húc gật đầu, trong tay mất đi thương cũng là hiện ra. Hai người dần dần hướng trung tâm đi. Trước mắt tình cảnh, làm người chấn động liên tục. Bên ngoài là bãi tha ma. Nhìn tứ tung ngang dọc thi thể, luôn là cảm thấy thật đáng buồn. Chính là này ngay trung tâm, lại là huy hoàng dị thường. Một tòa bạch ngọc cung điện. Cung điện ở ngoài, có một cổ thuần màu đen hơi thở khắp nơi len lỏi. Đây mới là đại quan quý nhân cùng người thường khác nhau đi. Ma tộc cũng là đồng dạng. Minh Húc thấy như vậy một màn, nhẹ giọng ngôn nói. Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía ở bạch ngọc cung điện tán loạn kia cổ hắc khí. Lượn lờ giữa, tự hữu sắc bén chi thế. Hơn nữa lực lượng không yếu. Xem ra chính là bọn họ lần này tìm kiếm ngọn nguồn. Này cổ ma khí xem ra là từ chết đi ma tộc cường giả hội tụ. Chỉ là trong đó tử khí quá nặng, cho nên người khác không có biện pháp hấp thu. Cổ Dương nhìn trước mặt hơi thở, trầm mặc ngôn nói. Minh Húc gật đầu, hỏi Cổ Dương, kia sư phó tất phương thần viêm có thể loại trừ trong đó tử khí sao? Cổ Dương gật đầu, nhìn quanh bốn phía ngôn nói, hẳn là không thành vấn đề. Tử khí đối với tất phương thần viêm tới nói không là vấn đề. Hiện tại trước đem nó giam cầm lên. Sau đó từng bước hấp thu. Minh Húc gật đầu. Cùng Cổ Dương cùng nhau. Tả hữu tới gần. Kia cổ ma khí tuy rằng không có linh trí. Nhưng là trong đó hỗn hợp tử khí. Càng khó đối phó. Mất đi thương phía trên. Cổ Dương bao trùm tất phương thần viêm. Hai người bọc đánh. Đem kia cổ lực lượng võng trói. Một cái thật lớn tất phương thần viêm võng trực tiếp bao trùm toàn bộ bạch ngọc cung điện. Cũng đem kia cổ lực lượng võng trói ở trong đó. tự hữu cảm ứng giống nhau. Kia cổ ma khi bắt đầu khắp nơi tán loạn, so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Cổ Dương cùng Minh Húc khống chế được thần viêm võng trói tiếp tục đi xuống dưới. Dần dần thu nhỏ lại khoảng cách. Màu đen sương mù trong lúc vô ý tiếp xúc đến tất phương thần viêm, nháy mắt liền sẽ uể oải một chút. Bất quá lần thứ hai chính là càng thêm mãnh liệt va chạm đâm hướng tất phương thần viêm võng trói. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh. Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau. Đều là ở khống chế chung càng thêm nửa phần lực đạo. Làm kia cổ hắc sắc ma khí đang không ngừng va chạm chung. Càng thêm thuần tịnh. Suốt nửa ngày thời gian. Ở Cổ Dương hai người mắt thường có thể thấy được trong quá trình. Hắc sắc ma khí dần dần trở nên dịu ngoan không ít. Cái này quá trình. Cũng là ma khí thích ứng Cổ Dương hai người hơi thở quá trình. Minh Húc. Điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị hấp thu trong đó ma khí. Cổ Dương điều chỉnh tự thân hơi thở đồng thời. Không quên thông chi Minh Húc. Minh Húc hiểu ý, chỉ là phân ra một sợi hơi thở khống chế mất đi thương. Sau đó điều chỉnh trong cơ thể hơi thở. Làm hơi thở dần dần vững vàng. Đạt tới có thể hấp thu ma khí nông nỗi. Điều tức lúc sau, Cổ Dương cùng Minh Húc lúc này mới rơi xuống giữa không trung. Từng người thông qua thương khung kiếm cùng mất đi thương liên tiếp. Dẫn đường trung ương hơi thở tiến vào từng người trong cơ thể. Chuyến này chỉ có thể hai người cùng nhau hấp thu. Liền tính là Cổ Dương muốn làm Minh Húc đơn độc hấp thu cũng không được. Từ bước đầu tiên bắt đầu, Cổ Dương liền không thể không tham dự đi vào. Lúc sau nếu là mạnh mẽ rời khỏi, sẽ tạo thành trong đó hơi thở không xong. Ngược lại cấp Minh Húc tạo thành thương tổn. Vì bảo trì trong đó ổn định, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn cùng Minh Húc cùng nhau hấp thu. Bất quá sẽ tận lực khống chế. Rốt cuộc lúc này đây là tính toán làm Minh Húc tăng lên. Cho đến ngày nay, mới xem như làm Minh Húc đường đi thượng quỹ đạo. Hết thảy chuẩn bị, đều là vì tương lai vô đạo chi cảnh. Cổ Dương chi lộ từ từ, bị luyện hóa tử khí ma khí, hấp thu lên làm ít công to. Minh Húc cùng Cổ Dương hơi thở đều đang không ngừng kéo lên giữa. Cổ Dương vẫn luôn chú ý chứ ma khí động tĩnh. Bỗng nhiên cảm thấy trong đó giống như có thứ gì. Như là linh thạch vẫn là thú hạch mảnh nhỏ. Loáng thoáng xem không rõ. Trong lòng tuy có nghi hoặc. Nhưng cũng vẫn chưa có cái gì kỳ quái tình huống phát sinh. Làm Minh Húc chú ý chút. Chỉ đương có thể là trong lúc vô ý cuốn vào trong đó. Không có gì khác tình huống phát sinh. Một ngày một đêm lúc sau. Hai người mới đưa kia cổ lực lượng hấp thu xong. Một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra. Làm Cổ Dương trên mặt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương thăng cấp thần vương cảnh thất giai. Minh Húc thăng cấp thần hầu cảnh nhất giai. Hấp thu xong sau. Minh Húc điều tức thời gian hơi chút dài quá chút. Cổ Dương dẫn đầu tỉnh lại. Nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Xúc tua lạnh lẽo, xem chi mảnh nhỏ hình dạng, nếu là y theo hoàn chỉnh hình dạng, hẳn là có 8 phiến, bởi vì bên cạnh bóng loáng chỉnh tề, tựa hồ là cố tình đem một cái hình tròn vật thể biến thành cái này bộ dáng. Mảnh nhỏ là màu trắng ngà, có loại rất quen thuộc hơi thở, tựa hồ Cổ Dương ở địa phương nào cảm giác quá, nhưng là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, cầm mảnh nhỏ có chút xuất thần. Minh Húc không biết khi nào đã điều tức xong. Nhìn đến Cổ Dương cầm mảnh nhỏ ngồi. Nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Ngoặc kép. X. Óc Cổ Dương lúc này mới tỉnh thần lại đây. Đem trong tay mảnh nhỏ đưa cho Minh Húc. Mở miệng nói. Đây là vừa rồi từ ma khí trung rơi xuống. Ta cảm giác trong đó hơi thở rất quen thuộc. Nhưng là đã quên ở nơi nào cảm giác được quá. Minh Húc cầm mảnh nhỏ. Trên mặt một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Bất đắc dĩ nói. Sư phó, ngươi là ở đậu ta đi. Này còn không phải là ngươi trong cơ thể đế chi lực hơi thở sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.